Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, ăn cơm ni, đem làm tốt thức ăn từng đạo bày biện thượng bàn ăn. Lăng Tuần Hồi trong phòng bếp lấy ra 4 phân bộ đồ ăn. Nghe Mãn Nhà ở đồ ăn mùi hương, Tiếu Hoán chỗ nào còn có tâm tư lo lắng đại lão có thể hay không tự trách mình quấy rầy. Lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên cái thứ nhất ngồi ở trước bàn. Nhìn sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn. Hắn gấp không chờ nổi mà cầm lấy chiếc đũa. Dùng khát vọng ánh mắt chờ những người khác nhập tòa. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ xuất hiện ở Lăng Tuần ngoài ý liệu. Bất quá sắc mặt của hắn không tính là khó coi. Chỉ là như cũ giống dĩ vãng như vậy trầm mặc không thích nói chuyện. Lảm nhảm Tiếu Hoán díu dít. Nói không ít thú vị sự. Lại thỉnh thoảng đàm luận trong trò chơi tao ngộ. Trong phòng có vẻ càng thêm náo nhiệt. Nguyên bản nghiêm túc nghe Vư Vi đột nhiên phát hiện hôm nay Đường Ngôn Nhĩ không thế nào ái nói. Chuyện. Phủng chén cả người đều có điểm trầm mặc, thường thường phát ngốc, đôi mắt nhìn chằm chằm cái bàn giống ném hồn giống nhau. Ngẫu nhiên lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái Lăng Tuần phương hướng. Tiểu Đường, ngươi làm sao vậy? Vư Vi tò mò mà nhìn hắn. Không nghĩ tới Đường Ngôn Nhĩ còn ở sững sờ. Căn bản không nghe được nàng lời nói. Bọn họ ngồi rất gần. Vư Vi nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ. Theo lý thuyết hắn sẽ không nghe không được mới đúng. Lăng Tuần là cái tâm tư tỉ mỉ người. Hắn cũng đã sớm nhận thấy được Đường Ngôn Nhĩ khác thường. Thấy kia tiểu tử còn đang ngẩn người. Hắn kẹp lên một miếng thịt. Phóng tới Đường Ngôn Nhĩ trong chén. Như cũ lạnh giọng khí lạnh nói. Ngẩn người làm gì? Cùng ngươi nói chuyện đâu? Bị đại lão gắp đồ ăn Đường Ngôn Nhĩ thụ sủng nhược kinh. Trợn to con ngươi đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó mờ mịt hỏi. Làm sao vậy? Ta nói ngươi hôm nay như thế nào quái quái? Tiếu Hoán híp con ngươi. Không biết ở tự hỏi cái gì? Từ vào cửa bắt đầu ngươi liền mất hồn mất vía, như là bị cái gì đả kích to lớn. Ngươi nên sẽ không, yêu thầm Vi Vi, thấy nàng cùng đại lão ở bên nhau. Trong lòng khó chịu đi. Phốc, con hảo Đường Ngôn Nhĩ động tác mau. Một phen bưng kín miệng, mới phòng ngừa chính mình đem cơm phun ra đi. Đối diện Lăng Tuần đã thay đổi mặt, hiển nhiên bởi vì Tiếu Hoán nói. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi cái này khả năng, vì tránh dẫn đến không cần thiết hiểu lầm. Đường Ngôn Nhĩ cuống quýt buông chén đũa, liên tục xua tay. Ta không có, ta thật sự không có, ta chính là ngày hôm qua không có ngủ hảo, tinh thần không tốt lắm mà thôi, giải thích xong, sợ đại lão không tin, Đường Ngôn Nhĩ gấp đến độ ninh Tiếu Hoán một phen, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy tất cả mọi người đều không nói lời nào, Đường Ngôn Nhĩ hoảng đến một con, đại lão ngươi đừng hiểu lầm a, ta thật sự không có yêu thầm Vi tỷ, Tiếu Hoán kia đầu heo nói hưu nói vượn, một cái vui đùa lời nói. Thiếu chút nữa nháo đến tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Tiếu Hoán vội vàng xấu hổ mà cười hóa giải. Ta nói giỡn, thật sự, Lăng Tuần ánh mắt ở hai người trên người đong đưa một trận. Không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm ni nhưng bọn hắn hai người đều không quá dám ăn. Lẫn nhau trừng mắt lẫn nhau, nhe răng trợn mắt, ăn cơm ni, Lăng Tuần vô tâm tình lý đáp này hai cái ngốc tử. Đường Ngôn Nhĩ rốt cuộc vì cái gì thất hồn lạc phách. Khẳng định không phải là bởi vì thích Vư Vi. Bất quá hắn nhìn ra được gia hỏa này có điểm không thích hợp. Cùng phía trước ở trong trò chơi trạng thái hoàn toàn bất đồng. Có thể làm hắn sinh ra biến hóa. Nhất định có cái gì nguyên nhân. Không có chờ đến bão táp tiến đến. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ cuối cùng yên tâm. Ăn cơm xong, đem bánh kem mang lên bàn. Đem ngọn nến từng cây cắm thượng. Tắt đèn, Tiếu Hoán mãnh liệt thỉnh cầu bọn họ sướng một đầu sinh nhật vui sướng ca. Quan trọng nhất chính là, hắn muốn nghe đại lão ca hát. Kết quả Lăng Tuần toàn bộ hành trình lãnh liếc hắn, làm Tiếu Hoán có loại chính mình là thi thể ảo giác. Cuối cùng sinh nhật ca là Vư Vi cùng Đường Ngôn Nhĩ cùng nhau sướng. Hắn phụ trách vui vẻ mà vỗ tay trưởng. Ta hảo vui vẻ a, ta không nghĩ tới còn có thể cùng trong trò chơi bằng hữu cùng nhau ăn sinh nhật. Tiếu Hoán nhìn về phía Vư Vi cùng bên cạnh đại lão, Đường Ngôn Nhĩ, các ngươi đều là ta tốt nhất bằng hữu, chưa bao giờ ghét bỏ ta, gặp được nguy hiểm cũng trước tiên giúp ta. Có thể gặp được các ngươi ta cảm thấy siêu cấp hạnh phúc. Tiếu Hoán cùng Lăng Tuần tính cách hoàn toàn bất đồng, tương đương ngoại phóng, kích động thời điểm còn sẽ nhào lên tới ôm lấy ngươi. Hắn cũng không bủn xỉn biểu đạt chính mình cảm tình cùng tâm tình. Cho dù những lời này đó nghe tới thực khoa trương, nhưng Vư Vi cảm giác được đến, đó là Tiếu Hoán trong lòng chân thật tình cảm. Vẫn chưa trải qua cố tình tân trang tốt đẹp hóa. Kỳ thật chúng ta rất ghét bỏ ngươi, vẫn luôn không nói chuyện. Lăng Tuần cắm nói chuyện nói. Đả kích đến Tiếu Hoán bẹp nổi lên miệng, chuyện lại đột nhiên vừa chuyển, bất quá ở chung xuống dưới cũng thói quen, mặt ngoài xem ra. Lăng Tuần là ở châm chọc hắn, nhưng Tiếu Hoán nghe vào lỗ tai, tựa như đại lão thỏa hiệp. Hắn cười hì hì chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại bắt đầu hứa nguyện. Hy vọng Lăng đại lão, VV, Tiểu Đường cùng Tả ca mỗi lần đều có thể từ trong trò chơi bình an trở về, phá lệ nghiêm túc mà. Thấp niệm quá chính mình nguyện vọng sau, Tiếu Hoán thành kính mà nhắm mắt lại thật lâu, mới chậm rãi đem tay buông. Đường Ngôn Nhĩ ở một bên biểu tình phức tạp mà nhìn hắn. Nói, uy, chính ngươi sinh nhật, ngươi như thế nào không được nguyện chính ngươi cũng có thể bình an trở về. À, ta đã quên, Tiếu Hoán vội vàng một lần nữa nhắm mắt lại. Lại bổ sung nói, đúng rồi, còn có ta cũng có thể bình an trở về, nguyện vọng nói ra liền không linh, Lăng Tuần lạnh như băng mà nói, nghe xong đại lão nói. Tiếu Hoán vẻ mặt khóc chít chít mà ngẩng đầu, bị đả kích mà nói không nên lời nói. Thổi ngọn nến đi, thổi ngọn nến nguyện vọng sẽ thực hiện, dùng cầm ý bảo trên bàn bánh kem. Lăng Tuần sau này một dựa, phóng nhu ngữ khí có loại ở hống nữ hài tử ảo giác. Hắn cùng Vưu Vi ở trung thực tự nhiên thực thân cận. Không có quá nhiều cố tình lời ngon tiếng ngọt, không nghĩ tới lần đầu tiên an ủi người, cư nhiên đặt ở Tiếu Hoán trên người. Chỉ là một câu đơn giản nói, Tiếu Hoán đã bị an ủi mà dễ bảo. Lập tức hít một hơi, dùng sức đem ngọn nến một hơi thổi tắt, ngươi nước miếng. Vưu Vi đột nhiên đối cái kia đáng yêu bánh kem không có gì hứng thú. Yên tâm, khẳng định không phun đi lên, Tiếu Hoán nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đem bánh kem thiết hảo phân phát cho bọn họ, còn cố ý cấp đại lão cùng Vưu Vi chọn hai đóa dâu tây. Đường Ngôn Nhĩ tiếp nhận bánh kem sau, có một chút không một chút mà chọc hướng trong miệng đưa. Liếc mắt bên ngoài chuyển ám sắc trời, do dự dự mà ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tuần. Đại lão, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Lăng Tuần nhấc lên mí mắt, tích tự như Kimonser, ngươi có hay không thử qua đem hệ thống đồng vàng đổi thành tiền mặt? Đường Ngôn Nhĩ vấn đề làm Lăng Tuần sắc mặt đổi. Vốn dĩ lười biếng ánh mắt đột nhiên nghiêm túc, thân mình cũng đi phía trước khuynh lại gần chút. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta chính là tò mò mà thôi. Tùy tiện hỏi, vốn dĩ vẻ mặt chờ mong Đường Ngôn Nhĩ. Giống bị người xem thấu nào đó tâm tư. Vội vàng cúi đầu an tĩnh mà chọc bánh Kimonser hắn quá mức rõ ràng lảng tránh. Liền Vưu Vi cũng nhìn ra khác thường. Xoay đầu nhìn Lăng Tuần. Nàng ánh mắt vừa lúc cùng hắn tầm mắt đối thượng. Hai người không tiếng động tin tức đều là đồng dạng một đáp án. Đường Ngôn Nhĩ có việc gạt bọn họ. Ngươi làm sao vậy? Ngươi yêu cầu dùng tiền. Vưu Vi biết Lăng Tuần sẽ không hỏi. Bất quá nàng sợ Đường Ngôn Nhĩ bởi vì một ít việc để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng đi rồi tử lộ. Ở kinh tủng trò chơi hệ thống được đến đồng vàng, có thể phiên bội đổi trong hiện thực tiền mặt, này nghe tới mê người, nhưng tiềm tàng vô pháp đánh giá nguy cơ, như phi tất yếu, căn bản không ai sẽ làm như vậy. Trong trò chơi đồng vàng có thể mua sắm trang bị, vũ khí, chỉ có không ngừng tăng lên chính mình sức chiến đấu, mới có thể trong trò chơi càng tốt sống sót. Mỗi người đều hận không thể đem một cái đồng vàng hủy đi thành hai cái sử dụng. Ai sẽ ngốc đến đem đồng vàng đổi thành tiền mặt? Đang nghe đến Đường Ngôn Nhĩ hỏi ra này phiên vấn đề khi, Vưu Vi trong lòng chợt đến có một cái không tốt lắm dự cảm, ni hắn sở dĩ sẽ hỏi ra cái này lời. Nói, hẳn là động cái này tâm tư, tưởng tượng đến Đường Ngôn Nhĩ như vậy người thông minh, thế nhưng có như vậy ngu xuẩn ý niệm, Vưu Vi không khỏi có điểm lo lắng. Ha ha ha ha, không có lạp, ta chính là đột nhiên nghĩ tới, tùy tiện hỏi, các ngươi không cần khẩn trương, thất hồn lạc phách cả một đêm. Đường Ngôn Nhĩ rốt cuộc khôi phục. Nhẹ nhàng bộ dáng, tiếp tục cùng Tiếu Hoán đấu võ mồm nói giỡn, thẳng đến lại rời đi khi đều không có biểu lộ ra bất luận cái gì không thích hợp. Tiễn đi bọn họ, Vưu Vi ở đóng cửa lại một khắc, vẫn là không lý do có điểm bất an cùng hốt hoảng. Xoay người, nàng thấy đang ở thu thập chén đũa Lăng Tuần, đem trong lòng lo lắng khuynh đảo mà ra, ngươi có hay không cảm thấy Đường Ngôn Nhĩ hôm nay rất kỳ quái? Giống như ném hồn giống nhau, còn cư nhiên hỏi ngươi dùng đồng vàng đổi tiền mặt sự. Ân, phát hiện Lăng Tuần không cho là đúng thu thập thứ tốt đi phòng bếp. Vưu Vi lập tức đi vào giúp đỡ rửa chén. Nhân tiện thảo luận chuyện này, hắn nên không phải thật sự tưởng làm như vậy đi. Liền tính là tò mò, cũng không nên tò mò loại sự tình này a. Nếu Đường Ngôn Nhĩ không nghĩ nói, chúng ta cũng không có biện pháp cậy ra hắn miệng suốt một buổi tối. Vưu Vi thử đường dạng ngươi hai lần, hắn trước sau cười đem đề tài có lệ qua đi. Liền Lăng Tuần đều nhìn ra hắn không thích hợp. Cùng Đường Ngôn Nhĩ nhận thức không lâu sau, nhưng bọn hắn cùng nhau trải qua quá hai lần trò chơi. Vưu Vi cảm thấy bọn họ hẳn là coi như bằng hữu quan hệ. Nghĩ đến hắn có nguy hiểm như vậy ý niệm, vẫn là không tránh được có điểm lo lắng. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ thực hợp nhau. Từ trò chơi rời đi sau, hai người lén tiếp xúc tương đối nhiều. Đã sớm lẫn nhau để lại liên hệ phương thức. còn thường xuyên ước cùng nhau chơi. Nghĩ tới nghĩ lui, Vưu Vi cấp Tiếu Hoán đã phát tin tức, làm hắn chú ý Đường Ngôn Nhĩ ngày gần đây tình huống. Bất quá đối với thần kinh đại điều Tiếu Hoán tới nói, hắn căn bản không nhận thấy được Đường Ngôn Nhĩ có chỗ nào không thích hợp. Lần này trò chơi đếm ngược rất dài, mỗi người đều làm một cái hoàn toàn tu chỉnh. Vưu Vi còn phí thời gian đi học tập tự do vật lộn, gia nhập câu lạc bộ bắn súng luyện tập thương pháp, vì tiếp theo trò chơi làm chuẩn bị. Cứ việc công kích kỹ năng điểm đề cao, có thể làm Vưu Vi trong trò chơi theo bản năng làm được nàng ở hiện thực làm không được sự. Nhưng nàng sợ về sau sẽ có đặc thù tình huống, có thể đem bản lĩnh học ở chính mình trên người càng thêm bảo hiểm money mỗi ngày tan tầm sau. Nàng đều vội vàng các loại huấn luyện cùng học tập, chỉ có buổi tối đã khuya, mới có thể thấy Lăng Tuần một mặt. Ở biết được nàng gần nhất ở vội cái gì sau, Lăng Tuần cư nhiên nhịn không được nở nụ cười. Học được thế nào? Hắn dựa vào trên sofa, đôi tay lười biếng mà chống ở một bên, khóe miệng giơ lên ra nhàn nhạt ý cười. Phối hợp cặp kia liêu nhân ánh mắt, Vưu Vi lập tức có điểm không biết làm sao. Đôi mắt nhìn về phía một bên nói, cũng không tệ lắm đi. Ta cảm giác ta tiến bộ rất đại ân. Ngươi học đồ vật thực mau, thấy nàng không nhìn chính mình. Lăng Tuần đi lên trước, cánh tay nhẹ nhàng vùng, đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Hắn độ ấm nóng bỏng ánh mắt từ phía trên khuynh hạ, bắt khởi nàng lòng bàn tay. Lăng Tuần đem nàng mỗi một ngón tay mở ra, đầu ngón tay ở nàng lòng bàn tay cùng bàn tay bên trong nhẹ nhàng vuốt ve. Đều nổi lên một chút kén. Luyện được rất mệt, không mệt không mệt, Vưu Vi đỏ mặt, tưởng bắt tay lùi về đi, nhưng không thực hiện được. Ta cảm thấy còn rất thú vị, còn có thể cường thân kiện thể, ân. Ta không phải phản đối, bất quá cũng đừng quá bức chính mình. Có sự không phải một lần là xong, bên ngoài sắc trời đã tối sầm. Lăng Tuần cả ngày không có nhìn đến nàng, thẳng đến này sẽ mới thấy thượng một hồi. Nhưng thời gian không còn sớm, hắn hiện tại cũng nên đi trở về. Cứ việc trong lòng càng muốn lưu lại, nhưng hắn rõ ràng Vưu Vi tính cách, không có nói ra như vậy yêu cầu. Vưu Vi đưa hắn đến cạnh cửa, tưởng tượng đến hắn không biết từ khi nào chờ tới bây giờ. Chỉ vội vàng thấy một mặt muốn đi, trong lòng tràn đầy nói không nên lời không tha. Có lẽ thiên còn không có hắc, hắn cũng đã tới, đợi lâu như vậy, chờ tới chỉ là vài phút gặp nhau, bọn họ mới vừa ở cùng nhau, vốn nên là đường mật ngọt ngào thời điểm, kết quả nàng đem thời gian đều cho mặt khác huấn luyện, ngủ ngon, sớm một chút nghỉ ngơi, gần nhất bảo tồn một ít thể lực, liền mau vào trò chơi, đi vào cửa khi, Lăng Tuần ôm quá nàng, môi tự nhiên mà vậy dừng ở cái trán của nàng, đem thuộc về hắn độ ấm một chút lạc tiến nàng đáy lòng, Vưu Vi cả người run lên. Rũ ở bên sườn tay không tự giác mà nâng lên, một chút nhéo hắn góc áo. Hết chương.